Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Thiên nhân ma vương. Giang Trường Phong chặn lấy ma vương. Các sư đệ sư muội thì tiếp nhận yêu khí ra thân, lại lần nữa hành động. Bất quá, hắn nhóm lần này không phải toàn bộ điều động, mà là chia hai nhóm. Thiên Mộng, Lâm Trường Thanh hai người dẫn đầu tiếp nhận yêu khí, tiến đến dò xét. Thiên Hình mang theo Lục Băng Hà, Mạch Như Ngọc chờ bọn hắn trở về, thay phiên hành động. Thiên Yêu Hồ Tộc, Tô Thanh Lăng cũng an bài hồ tộc cao thủ gia nhập truy sát hàng ngũ. Mục tiêu của nàng rất đơn giản, mang về Ôn Cô Thanh Vân huynh muội phải sống. Bá Kiếm Đồ còn tại Thánh Hải Quốc, thừa cơ bắt hoàng tử cùng công chúa đổi về Kiếm Ý Đồ. Tam Quốc Ngũ Tông đệ tử đã tẩu tán, cũng may Hùng Đại Sơn có thể tra được Thanh Sơn phái đệ tử chỗ hắn nhóm trực tiếp đi nhìn chằm chằm là được. Đối mặt yêu tộc truy sát, Tam Quốc Ngũ Tông đệ tử chỉ có điên cuồng chạy trốn. Thời gian cực nhanh, lòng đất động quật, Giang Trường Phong lại diệt hai nhóm vượt giới ma tộc, rốt cục nghênh đón nhóm thứ năm. Vô thượng ma uy thuận hư không khe hở lan tràn mà đến, nhân gian cực hạn khí tức mặc dù cực lực áp chế, nhưng như cũ để hư không khe hở sinh ra ba động. Giang Trường Phong không mặt, gương mặt khẽ nâng, nhìn không thấy con ngươi, nhìn chằm chằm hư không khe hở. Thiên nhân khí tức, nhân gian cực hạn, vượt giới mà đến, hư không khó có thể chịu đựng. Tụ loại ba động, ông đột nhiên, nhất đạo nồng đậm ô quang quán chú, trùng thiên huyết quang lấp lánh, một vài bức núi thây biển máu cảnh tượng hiển hóa. Tế đàn bên trong, dâng trào ra ngàn vạn huyết thủy, rót vào hư không khe hở. Theo huyết quang quán chú, hư không thông đạo chậm rãi ổn định lại. Không đúng, ngồi xếp bằng Giang Trường Phong nội tâm kinh ngạc, nhìn về phía hư không khe hở, hiển hiện vô số nghi hoặc. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này ma vương thực lực có chút cặn bã a, không bằng thụ gia. Tại hai đầu lão viên phía trên, hẳn là tại thiên nhân nhị trọng trung kỳ tả hữu, thực lực này hoàn toàn không giống hắn đoán. Đụng chạm đến thần chi lĩnh vực ma vương, hắn đã làm tốt đánh lén chuẩn bị, kết quả là cái yếu gà. Hư không thông đạo bên trong, ma khí cuồn cuộn, huyết quang mênh mông, từng đạo ma tộc thân ảnh ở trong đó xuyên qua. Giang Trường Phong không khỏi nhìn về phía ma vương ý chí. Ngươi chi bản thể như thế nào yếu đến loại trình độ này? Chỉ có thiên nhân nhị trọng trung kỳ. Giao long, ngoạc kép, ngoạc tàu, yếu đến loại trình độ này. Chỉ có thiên nhân nhị trọng trung kỳ. Lời này, hảo mẹ nó đâm tâm. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi. Trùng tu nhiều lần, còn mẹ nó đều có thể trở lại cận thần đỉnh phong. Tu luyện rất khó khăn tốt sao? Đến thiên nhân cảnh giới, chúng ta tiến bộ một tia đều là cực kỳ khó khăn, thậm chí đình trệ mấy trăm năm, ngàn năm đều rất bình thường. Kết quả ngươi nói với ta, ta quá yếu rồi. Giao long nội tâm là sụp đổ. Không được, bản thể lập tức liền muốn đến, chính mình nhất định phải thông chi bản thể. Không thể tới, không thể tới, quá ngắn thời gian lại tới. Mình đã đem tin tức lạc ấn tại trong tế đàn, hy vọng bản thể có thể được đến tin tức. Ngang giao long gào thét, thân thể biến hóa đúng là tăng vọt mấy chục trượng, bàng bạc ma long chi uy để hư không đều đang vặn vẹo, toàn bộ tế đàn đều tại run rẩy. Bây giờ muốn giãy giụa muộn. Giang Trường Phong cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ giơ lên, chợt lật đổ hư không. Bên trong bỗng nhiên hiển hóa vô số võ đạo đường vân, vô số võ đạo đường vân đan vào lẫn nhau, giống như là thiên địa quy tắc hiển hóa hư không, phong tỏa lòng đất không gian. Ngươi, Giao Long sợ hãi gào thét. Giờ khắc này, mới cảm nhận được trước mắt người khủng bố. Hắn tại các loại, người trước mắt này cũng tại chuẩn bị. Đúng là dùng tự thân ngộ đạo, dung nhập cái này hư không? Cưỡng ép trấn áp hư không? Cái này là thiên nhân liền có thủ đoạn. Thiên nhân hợp nhất, dùng tự thân võ đạo, cùng thiên địa tương hợp. Tại thiên nhân võ đạo phạm vi bao phủ bên trong, thiên nhân chính là thiên, chính là chúa tể, đây cũng là một vị đỉnh cấp võ giả. Toàn lực xuất thủ biểu hiện, một vị đường đường cận thần đỉnh phong, đối phó chính mình cái này cái yếu gà. Thế mà ra toàn lực, Giao Long muốn chửi mẹ, cái này mẹ nó gặp phải bệnh tâm thần. Ngươi một cái cận thần đỉnh phong, một đầu ngón tay đều có thể đâm chết chính mình bản thể. Thế mà còn cần toàn lực, hoàn toàn không cho đường sống a. Trước mắt người tựa như dung nhập thiên địa, nhìn như ngồi trên tế đàn, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Vô hình uy áp chậm rãi tiêu tán, bao trùm thế gian phía trên khí tức, tựa như không thuộc về nhân gian. Giao Long chỉ cảm thấy trước mắt người tại vô hạn phóng đại. Vẻn vẹn trong chốc lát, liền như là kia thông thiên cự nhân, thượng đỉnh thương thiên, ngồi xếp bằng đại địa. Không đúng, là chính mình thu nhỏ. Cũng không đúng, đều đang biến hóa, lòng đất không gian, hóa thành một phương tứ quang thế giới. Nhất tôn không mặt người, nhận thiên mà ngồi, giống như kia khai thiên tịch địa tồn tại, mà Giao Long, tăng vọt thân thể. Tại một cỗ không thể kháng cự áp lực dưới, thân thể co rút lại, chớp mắt giống như lớn chừng ngón cái, còn tại biến hóa, ngẩng cao gào thét, tuyệt không truyền ra, Giao Long không có nổ tung, chỉ là bị bốn loại võ đạo trấn áp, hư không khe hở, cũng trực tiếp liên thông võ đạo thế giới, oanh két giống như sấm rền, ma khí rốt cục giáng lâm. Mênh mông ma uy cuốn tới, chỉ là, sau một khắc, phù phù vượt giới mà đến ma tộc, còn chưa biết rõ ràng tình trạng, trực tiếp rơi xuống, bị võ đạo đường vân, đè ở Giao Long bên cạnh, ma vương đại nhân, nhất tôn ma tộc, hợp nhất ma tộc, mắt nhìn Giao Long, ngốc trệ xuống tới, ma vương đại nhân ý chí, thế mà bị người trấn áp rồi. Còn dư ma tộc một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Lại mắt nhìn không mặt người. Nhãn bên trong hiển hiện nồng đậm sợ hãi. Ngươi không phải nói, chúng ta vượt giới mà đến. Đại sát tứ phương sao? Không phải nói, yêu tộc lại trợ giúp chúng ta. Đem nơi này chuyển hóa thành ma thổ. Hóa thành ma tộc nhạc viên sao? Kết quả, chúng ta hứng thú bừng bừng vượt giới mà đến. Nơi này có cái kinh khủng tồn tại, tại cái này chặn lấy, người mẹ nó để chúng ta đi tìm cái chết rồi. Liền xem như ngươi là ma vương, cũng không thể để chúng ta cứ như vậy chịu chết a. Giao Long mặt không biểu tình, trong lòng của hắn khổ, đưa tin truyền không đi ra, hắn có thể làm sao xử lý. Ngang cao vút long ngâm vang vọng, một đầu đen nhánh Giao Long. Toàn thân mọc đầy đen nhánh lân phiến, huyết hồng hai con ngươi như đèn lồng, khổng lồ long thân, những nơi đi qua, ma uy dọa người, gây nên ngàn vạn đạo văn, hư không hiện lên gợn sóng, ma uy mạnh, thiên địa dung chuyển, xuyên qua hư không thông đạo, thiên nhân ma vương, rốt cục giáng lâm, đã lâu vũ giới, bản vương, giống, ầm ầm lời còn chưa dứt. Nhất đạo xám mông thần kiếm, cầm đầu mà rơi, thê lương giống khiếu vang vọng, khổng lồ ma long chi thân lăn lộn, chấn động toàn bộ thế giới, gây nên vô tận võ đạo đường vân, thiên nhân lĩnh vực, tạo nên từng vòng đạo ý, bàng bạc ma long chi huyết, trút xuống, giống như mưa to, thần hồn chi kiếm, nối thẳng thần hồn, thiên nhân Giao Long. Còn không tới kịp phản ứng, thất khiếu rớm máu, phun đen nhánh ma huyết, phía dưới các ma tộc, sắc mặt thảm bạch, huyết hồng con ngươi, lộ ra vô hạn sợ hãi. Ma vương đại nhân bản thể, giống như cũng không biết tình huống. Cái này nhất kiếm, ma vương đại nhân giống như bị thương không nhẹ. Nhất kiếm rơi xuống, tiếp lấy lại là nhất kiếm. Tứ quang tề huy, bốn loại võ đạo hợp nhất. Sắc bén kiếm mang, giống như thông thiên triệt địa thần kiếm. Trảm thiên tuyệt địa, phá diệt hết thảy. Nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm mang lướt qua, thiên địa quy tắc tránh lui, trọng thương ma vương sợ hãi giống, bàng bạc ma khí hội tụ, long chảo giống như một tòa núi lớn, chụp về phía kiếm mang, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.